Chương 0099 Sơn Lâm ngẫu nhiên gặp. Trên núi rất lạnh, hơn nữa bốn phía cũng là một mảnh trắng xóa, chưa quen thuộc người rất dễ lạc đường ở bên trong. Quân vô cực là một hệ linh căn, có thể cho trên núi thực vật vì nàng chỉ đường, mảy may không cần lo lắng sẽ bị lạc ở bên trong. Tuyết động rất dày, nhưng là có một hệ dị năng cái này máy gian lận, quân vô cực vẫn tìm được không ít hữu dụng thảo dược. Nàng đem tìm tơ y thảo dược cẩn thận móc ra, chứa ở trong huyền minh nhẫn gửi thuốc bên trong, dần dần liền càng chứa càng nhiều. Trong bất chi bất giác, quân vô cực đã đi sâu vào mảnh rừng núi này, cách sơn trang càng ngày càng xa. Nàng tính toán thời gian một chút, khoảng cách lên núi đã qua hơn một canh giờ, ra ngoài mới mua chu nhi nên trở về đến rồi, liền định. Ai ngờ đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến dã thú ga ho the tờ còn có nhân loại tiếng thét chói tai. Quân vô cực động tác dừng lại, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Vào sơn trang thời điểm, nàng xem gặp không ít người đều ở luyện tập công phu quyền cước, nhịn không được nhìn thêm một cái. Lúc ấy Chu Nhi thuận miệng nói một câu, trong ngày mùa đông không cần trồng trọt, các hộ nông dân thỉnh thoảng sẽ lên núi đi săn. Vừa rồi thét lên người, chẳng lẽ là trong sơn trang hộ nông dân nếu như là dạng này, nàng thật đúng là không tốt khoanh tay đứng nhìn. Trong sơn trang có mảng lớn điền viên. Những hộ nông dân đó chính là thay bọn họ trồng cho người, nếu là chết rồi tổn thương, nhân thủ khẳng định không đủ dùng, đến lúc đó còn được tìm người khác. Tìm người nhưng lại không khó, chỉ là phải đề phòng các phương phái tới thám tử, cái này cũng có chút phiền phức. Quân vô cực do dự chốc lát, quyết định tự mình đi nhìn xem. Nàng tiểu xảo thân thể tại tuyết trong rừng xuyên toa, hỏa hồng màu sắc lóe lên liền biến mất. Rất nhanh nàng liền dựa vào gần xảy ra chuyện địa phương. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy cái kia chu lên dã thú, quân vô cực liền ngây ngẩn cả người. Đó lại là hai đầu trâu, mặc dù bộ dáng cùng nàng kiếp trước gặp qua trâu hơi có khác nhau, có thế cái kia tướng mạo, tuyệt đối là trâu không có sai, chỉ là so với nàng kiếp trước gặp qua trâu. Hai cái này còn trâu toàn thân đều phủ đầy hắc sắc giáp cứng, sừng trâu cũng càng là sắc nhọn, thoạt nhìn rất khó đối phó. Đi săn đội tổng cộng 20 người, có nam có nữ, còn có trai trai thiếu niên. Quân vô cực đến lúc sau đã có 5 người bị sừng trâu đỉnh lật, máu me khắp người mà nằm trên mặt đất kêu rên, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Cầm đầu là một gã ăn mặc da áo lông cao tráng đại hán, ước chừng 37-38 bộ dáng, trên cằm một mảnh thanh sắc gốc dâu cảm, một bộ ngạnh hán bộ dáng. Cái khác dẹ dặt bao quanh hai đầu ngưu, nhìn thần sắc đã có thoái ý một cái cùng đại hán dáng dấp có chút tương tự thanh niên đột nhiên nói ra, ca, hai cái này đầu thiết giáp ngưu quá hùng. Chúng ta vẫn là rút lui a, có hắn dẫn đầu, những người khác cu nở dê nhao nhao khuyên can lên. Đu nở dê vở ơ a lưu đầu, cái này như quá hung, chúng ta đã hao tổn 5 người, lại không rút lui, mùi máu tươi nên đem những manh thú kia đưa tới. Lưu đầu, rút lui đi, bằng không thì sợ là không đi được. Trong đội ngũ còn có hài tử, không thể hại bọn họ a, được xưng là lưu đầu đại hán mắt nhìn trong đội ngũ hai tên trai trai thiếu niên, bất đắc dĩ thở dài. Cái này thiết giáp ngưu có thể không phổ biến, nếu là có thể bắt bán đi, chúng ta đều có thể qua cái năm béo. Đạo lý này mọi người đều biết, nếu không có bất đắc dĩ, bọn họ lại thế nào nguyện ý bỏ qua lớn như vậy một bút tài phú. Lớn tuổi nhất đại hán lắc đầu, hai cái này đầu thiết giáp ngưu quá hùng, chỉ dựa vào chúng ta căn bản bắt không được đến, nếu ngươi không đi mà nói, sợ là tất cả chúng ta đều phải nằm tại chỗ này. Lưu đầu cũng biết đạo lý này, hắn đang muốn gật đầu. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ai tại đó?